Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2423, 9 năm. Huyền Viêm chân tiên trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng phân ra thần niệm thăm dò vào bình ngọc. Thần niệm vừa tiến vào bình ngọc, Huyền Viêm thân thể lần nữa chấn động mạnh một cái. Hai mắt toát ra kinh hãi vẻ không dám tin. Nguyên lai bình ngọc có khác càn khôn. Bên trong tinh huyết dĩ nhiên nhiều đến như một vũng ao. Ao xích hà diệu thiên. Ẩn chứa tinh thuần lực lượng cường đại. Cái này tinh huyết học sinh không chịu nổi. Còn xin lão sư thu hồi. Huyền Viêm chân tiên hồi lâu mới đè xuống trong lòng chấn kinh. Sau đó một mặt trịnh trọng đem bình ngọc hai tay nâng bên trên. Ngươi đã xưng ta một tiếng lão sư. Cái này một bình ngọc tinh huyết ngươi liền nhận nổi. Huống hồ lấy ta bây giờ tu vi cùng tại kim ô chân hỏa đại đạo bên trên tạo nghệ. Cái này tinh huyết đối với ta cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Cát Đông Húc nói, đang khi nói chuyện, một cỗ cường hoành đến khủng bố. Như là thiên uy giống nhau khí tức từ trên thân Cát Đông Húc phát ra. Càn quét qua toàn bộ đại điện cấm chế phủ văn một nháy mắt đều sáng lên. Nửa đạo tiên, Huyền Viêm chân tiên không khỏi kinh hãi lên tiếng. Tuyệt tiên sơn một trận chiến, tất cả mọi người hiểu nhầm Cát Đông Húc chủ yếu đi là luyện thể một đạo. Đồng thời hiểu nhầm hắn có nửa đạo thân cảnh giới. Huyền Viêm chân tiên không phải Liễu Hoàng gia tộc lão, đạt được tin tức so những người khác nhiều không có bao nhiêu. Cũng không biết Cát Đông Húc tại luyện khí một đạo bên trên. Đã là nửa đạo tiên cảnh giới, hơn nữa còn là thượng phẩm đại đạo kim ô chân hỏa đại đạo nửa đạo tiên. Gần nhất ta không tại Xâm La tiên đảo, đừng có đến tìm ta. Cát Đông Húc gật gật đầu, bàn giao một câu. Liền trực tiếp nhẹ lướt đi, còn lại Huyền Viêm chân tiên nao nao, lập tức vội vàng xông ra đại điện. Bất quá chờ Huyền Viêm chân tiên xông ra đại điện, Cát Đông Húc đã sớm hóa làm một đạo kim cầu vồng quán không mà đi. Chỉ thấy một vạch kim quang biến mất ở chân trời bên cạnh. Cung tiễn lão sư, Huyền Viêm chân tiên đối với kim quang biến mất phương hướng. Một mực cung kính xá một cái, mới trở về đại điện, ngồi tại đại điện, Huyền Viêm chân tiên hai tay dâng bình ngọc, cảm thụ được bên trong vô cùng mênh mông năng lượng tinh thuần. Luôn có một loại như cảm giác đang nằm mơ, mấy vạn năm ngày qua ngày tu hành, chính mình có bao nhiêu năng lực cùng nội tình, Huyền Viêm chân tiên đã sớm lòng dạ biết rõ. Chỉ là luôn luôn không cam tâm từ bỏ đạo tiên chi đạo. Lúc này mới dựa vào một viên bền lòng kiên trì. Trong lòng kỳ thật đã sớm minh bạch. Trừ phi có thể được gặp lớn cơ duyên. Nếu không đạo tiên chi đạo bất quá chỉ là si nhân vọng tưởng mà thôi. Nhưng muốn được gặp lớn cơ duyên sao lại không phải si nhân vọng tưởng. Kết quả, một vị năm đó chỉ là tiên anh cảnh giới. Tuổi tác vẫn chưa tới trăm tuổi tiên nhân, dĩ nhiên thành hắn lớn cơ duyên. Nếu không là trong tay lúc này chính cầm bình ngọc, Huyền Viêm chân tiên còn thật không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Huyền Viêm chân tiên tất nhiên là chẳng biết, Cát Đông Húc vốn là không có ý định cho hắn nhiều như vậy tinh huyết. Nhưng bởi vì nhớ tới Tiêu Niên, liền tại Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên núi bên trong thu nạp đại lượng tinh huyết tặng cho hắn. Biển rộng mênh mông, trong lúc bất tri bất giác, Cát Đông Húc đỡ mây trải qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Quan sát Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc không khỏi lần nữa hồi tưởng lại Tiêu Niên. Trong lòng có một cỗ phá lệ sầu não cùng tiếc nuối đang vang vọng. Vì sư được lớn cơ duyên, người lại vô duyên hưởng dụng a. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời thở dài, trở về Kim Giao Đảo về sau. Cát Đông Húc đem Lôi Chấn, Kim Liệt còn có Ô Diễm ba vị đạo tiên kêu đến. Phân phó ba người bọn họ tự mình bố trí chế tạo Kim Giao Đảo cùng Xâm La Tiên Đảo. cần tài liệu gì cứ hỏi hắn lĩnh. Đạo tiên nhân vật bậc nào? Vị nào đạo tiên không phải quát tháo phong vân nhân vật? Không phải thiên đại sự tình, ai dám tùy tiện kinh động đạo tiên lão tổ? Càng đừng nói tự mình xuất thủ. Nếu là để người ta biết chỉ là hai tòa xa cách Viêm Châu đại lục xa xôi hòn đảo, dĩ nhiên xuất động ba vị đạo tiên tự mình bố trí chế tạo, cần vật liệu cũng có thể cứ việc lĩnh, chỉ sợ toàn bộ Viêm Châu đại lục đều phải vì thế mà oanh động. Đương nhiên nếu là để người ta biết ba vị này đạo tiên là một vị mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, tuổi tác mới 200 tuổi tiên nhân tùy tùng, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ liền đạo chủ đều muốn đã bị kinh động. Chúa công yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đem Kim Giao đảo cùng Sâm La tiên đảo bố trí thành chân chính tu tiên thánh địa, không chỉ có tiên khí dạt dào, có thể so với đạo tiên núi, mà lại càng là vững như thành đồng. Dù là đạo tiên xâm phạm, sơ ý một chút cũng muốn thất bại. Ba người mới ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền tu thành đạo tiên, đang lo không biết nên như thế nào báo đáp Cát Đông Húc đại ân. Bây giờ được nhiệm vụ, không chỉ có không có đại tài tiểu dụng bất mãn, ngược lại một mặt trịnh trọng việc nói, từ các ngươi ra tay giúp đỡ bố trí, ta tất nhiên là yên tâm. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, phân phó ba vị đạo tiên thủ hạ về sau. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc trên cơ bản không lại rời đi Kim Giao đảo, trừ thường thường khai đàn giảng đạo, chính là bồi bồi người nhà cùng tĩnh tọa cảm ngộ đại đạo. Thời gian đảo mắt đã qua 9 năm. Thời gian 9 năm đối với đã nắm giữ 120.000 tuổi thọ mạng chân tiên mà nói, bất quá như thời gian qua nhanh, trên tu vi rất khó có cái gì lớn để thăng. Tu vi của bọn hắn giống nhau đều dựa vào tháng năm dài đằng đẵng từ từ tích lũy lắng đọng, sau đó hậu tích bạc phát. Nhưng Dương Ngân Hậu mấy người lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi người bọn họ đều dung hợp cơ hồ một vị đạo tiên dư lưu lại toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ. Bước vào chân tiên về sau, đạo trùng mảnh vỡ chỗ tốt mới chính thức triển lộ ra. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc vị này trưởng môn lại thường thường khai đàn thụ đạo giải hoặc. Cát Hồng lão tổ cũng biết Dương Ngân Hậu mấy người là Cát Đông Húc tương lai chân chính có thể dựa vào thành viên tổ chức, lại thêm động thiên thế giới bên trong không thiếu thiên tài địa bảo, sở dĩ cũng cố ý luyện chế ra không ít tiên đan để Cát Đông Húc cầm đi tặng cho Dương Ngân Hậu mấy người. Cát Hồng lão tổ chính là thượng cổ cực kỳ lợi hại đan đạo đạo tiên, coi như đạo tiên muốn hắn tiên đan đều phải cầm bí thuật hoặc vật chân quý trao đổi. Có thể nghĩ hắn luyện chế ra tới tiên đan chân quý cỡ nào khó được. Sở dĩ thời gian 9 năm, đối với cái khác chân tiên mà nói, bất quá là năm tháng dài đằng đẵng bên trong một cái mảnh nhỏ đoạn, không chút nào thu hút. Nhưng đối với Dương Ngân Hậu đám người, cái này thời gian 9 năm lại là tu vi đột nhiên tăng mạnh hoàng kim 9 năm. Từng cái thực lực thẳng bức, thậm chí đã có thể so với gia tộc cổ xưa nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thậm chí lợi hại nhất Dương Ngân Hậu đều đã trải qua nhòm ngó một tia thai nghén đạo chủng hình. Thức ban đầu huyền ảo, nhưng lại còn kém chút hỏa hầu. Nói cho cùng, tương đối với Lôi Chấn mấy người, bọn hắn mặc kệ là tu hành lắng động vẫn là tuế nguyệt kinh lịch đều là quá ít. Sở dĩ qua cái này hoàng kim 9 năm về sau, đạo trùng mảnh vỡ, Cát Đông Húc thụ đạo giải hoặc Cát Hồng tặng cho tiên đan, mang tới chỗ tốt dần dần lại không như vậy rõ rệt. Bọn hắn tu hành bắt đầu xu thế với bình ổn. Đối với cái này điểm, Cát Đông Húc 9 năm trước liền tiên đoán được, sở dĩ hắn định 10 năm kỳ hạn, trên thực tế, chính hắn cũng là như thế. Năm tôn tiên anh mới ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền trực tiếp dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, nhưng mặt khác năm tôn tiên anh không có nhất cổ tác khí dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. đằng sau liền xu thế với chậm chạp, cần tuế nguyệt lắng đọng tích lũy. Bất quá Cát Đông Húc có càn khôn ngũ hành thạch tại tay. Bên trong có 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tôn minh vương núi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thôi diễn đại đạo, thu lấy năng lượng, tiến bộ coi như chậm một chút, nhưng vẫn là tại vững bước tiến lên, tại dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu trước đó. Không có cái gì tu hành bình cảnh câu chuyện, đơn giản cần thời gian tích lũy, nhưng Dương Ngân Hậu mấy người qua cái này hoàng kim 9 năm. Nếu không đi kinh lịch càng nhiều đến phát động cảm ngộ đại đạo, chỉ sợ dần dần liền sẽ lâm vào tu hành bình cảnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.